Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 481 một cái người quen xuất hiện. Có Lý Nhị tại bên người bồi, Tô Nhiễm rốt cuộc lại ngủ cái an ổn giấc, nhưng cùng lúc đó. Kinh thành bên trong lại có mấy hộ nhà trong phòng đèn cả đêm cũng chưa tắt ngày hôm sau. Lý Nhị lại đi một chuyến Thuận Thiên Phủ. Hiệp trợ Thuận Thiên Phủ quan viên xử lý diệt phỉ kế tiếp kia một đám bọn cướp có 5 đến 60 người chi. Chúng, trùng thổ phỉ thình lình chính là bị triều đình đuổi bắt nhiều năm Giang Dương đại đạo. Hắn giết người càng hóa, không chuyện ác nào không làm, mấy năm nay cũng ở các nơi linh linh tinh tinh phạm vào không ít án tử. Nhưng bởi vì hắn trời sinh tính giảo hoạt, thế nhưng vẫn luôn đều không có quan phủ bắt được. Cho tới bây giờ, hắn cư nhiên mang theo một đám đạo tặc đánh tới kinh thành làm ác. Việc này ảnh hưởng thập phần ác liệt, hơn nữa dân gian rất nhiều hài đồng cùng thiếu nữ đều tao ương. Cho nên dân hoán sôi trào, sáng sớm tinh mơ, không ngừng ném hài tử ba tánh nhân ra chạy đến Thuận Thiên Phủ cửa đi tiếp hài tử. Mặt khác lòng đầy căm phẫn các ba tánh cũng đều xúm lại đến Thuận Thiên Phủ cửa. Hô to muốn đem này đàn Giang Dương đại đạo trảm lập quyết. Thanh thế một lần nháo thật sự đại, đặc biệt đương này đàn đạo tặc bị lôi ra tới thẩm phán thời điểm. Các bá tánh lửa giận càng là tới đỉnh điểm, bọn họ thiếu chút nữa liền phải phá tan quan sai nhóm phòng tuyến xông vào đánh chết bọn họ. Tuy rằng trùm thổ phỉ là cái Giang Dương đại đạo, nhưng phía dưới tiểu lâu la nhóm trung quy đều là một đám đám ô hợp. Mắt thấy bên ngoài sự phẫn nộ của dân chúng mãnh liệt. Bọn họ đều sợ tới mức cả người thẳng run run. Thực mau, liền có người khiêng không được Thanh Thiên Đại Lão ra. Cầu xin ngài cấp tiểu nhân làm chủ a. Tiểu nhân là bị buộc đi theo hắn. Tiểu nhân căn bản cái gì chuyện xấu cũng chưa trải qua. Đúng rồi, tiểu nhân còn biết hai việc. Tiểu nhân có thể lập công chuộc tội. Một cái thon gầy thân ảnh đột nhiên đi phía trước bò vài bước. Liền gân cổ lên kêu to lên, Thuận Thiên Phủ doãn mày nhăn lại. Người biết cái gì hai kiện chuyện gì? Trước nói tới bản quan nghe một chút kia đại nhân ngài trước đáp ứng. Nếu tiểu nhân nói, ngài muốn cho tiểu nhân lấy công chuộc tội, người nọ hô to, làm càn. Thuận Thiên Phủ doãn thật mạnh một phách kinh đường mộc, bản quan cho ngươi cơ hội. Ngươi còn dám cùng bản quan co kè mặc cả, ngươi phải cho ra tin tức là thật, cũng đối triều đình có cực đại cống hiến, chẳng lẽ bản quan còn có thể không cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội? Người nọ mới rốt cuộc yên tâm, này liền muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà hắn còn không có mở miệng. Đằng trước trùm thổ phỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tuy rằng không nói gì. Nhưng hắn cặp kia lạnh băng đến cùng ma đến sắc bén vô cùng dao róc xương dường như ánh mắt vẫn là. Người xem phía sau lưng dùng mình, người nọ dừng một chút. Vội lại đi phía trước bò bò, mới lớn tiếng nói, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân biết, bọn họ mấy ngày nay sở dĩ có thể ở kinh thành muốn làm gì thì làm. Là bởi vì bọn họ tiêu tiền ở triều đình mua được 2 cái mật thám. Kia mật thám thân phận còn không thấp. Tiểu nhân tuy rằng hiện tại không biết bọn họ là ai, nhưng tiểu nhân biết như thế nào làm tìm được bọn họ. Tin tức này đích xác đáng giá làm hắn lấy công chuộc tội. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa nghe, lập tức hai mắt đại lượng, như thế nào cái tìm pháp, người nói, tiểu nhân biết, bọn họ bên trong là chuyên môn có người cùng bọn họ liên lạc người nọ nói chuyện. Quay đầu lại ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một hồi. Lập tức liền chỉ hướng về phía trùm thổ phỉ một cái tâm phúc. Chính là hắn, người tới, đem người này bắt lại, nghiêm hình khảo vấn, cần phải muốn cho hắn nói ra triều đình gian tế là ai. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức phân phó đi xuống, rồi sau đó. Hắn hỏi lại người nọ, chuyện thứ nhất là cái này, như vậy cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, tiểu nhân nhớ rõ. Ở Phượng Hoàng Sơn Thượng có một cái tàng bảo khố, bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo, đều là bọn họ mấy năm nay từ bên ngoài bắt cướp tới. Nhưng cụ thể ở địa phương nào, này liền chỉ có vương lão đại một người biết. Ta liền mơ hồ nhớ rõ ở quan phủ lại đây bao vây tiễu trừ chúng ta phía trước mấy ngày. Hắn mỗi ngày đều hướng phía nam chạy tới, đều là nửa đêm đi. Buổi sáng hồi Thuận Thiên phủ Doãn sau khi nghe xong, hắn cả người đều kích động đến tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Hắn đương nhiên biết, giống nhau như vậy cùng hung cực ác đạo tặc đều sẽ có một cái tàng bảo khố. Bên trong tích góp đều là hắn mấy năm nay vào nhà cướp của lưu lại chân bảo. Nhưng tàng đến ẩn nấp, kia địa phương trừ bỏ trùm thổ phỉ ngoại những người khác ai cũng không biết. Nhưng mà này trùm thổ phỉ mặc kệ thân thể tố chất vẫn là ý chí lực đều khác hẳn với thường nhân. Không phải bọn họ nghiêm hình tra tấn là có thể khảo vấn ra tới. Cho nên hắn đến bây giờ đều không có đối chuyện này ôm quá lớn hy vọng, chính là nếu chiếu người này hiện tại công đạo, chính mình có thể gọi người đi đem tàng bảo khố tìm được nói. Kia chính mình cũng liền lập công lớn một kiện, vậy hoàn toàn có thể đền bù thượng phía trước diệt phỉ bất lực sai lầm. Không đúng, hắn mới nhớ tới, nếu đào ra gian tế, hắn chính là lập hai kiện công lớn. Này hai kiện bên trong hắn tùy tiện hoàn thành một kiện, kia đều có thể tẩy thoát tội danh, tiếp tục thiếu ngạo kinh thành. Nghĩ như thế, hắn trong lòng càng thêm kích động, chạy nhanh lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Hắn nhìn phía dưới người kia ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Hảo, người nói này hai cái tin tức đích xác đối quan phủ thập phần hữu dụng. Người đứng lên đi, người tên là gì, trong đó cụ thể chi tiết. Người lại cẩn thận cùng bản quan nói, đa tạ đại nhân. Tiểu nhân họ Tô, tên là Tô Quý, người nọ biết chính mình nói đã gõ khai Thuận Thiên phủ Doãn Tâm Môn. Lập tức cũng kích động đến không được, chạy nhanh đứng lên, Thuận Thiên phủ Doãn lúc này mới phát hiện. Hắn một chân hành động không tiện, đi đường khập khiễng, rõ ràng là cái người thọt có Tô Quý hỗ trợ cung cấp tin tức. Thuận Thiên phủ Doãn lại gọi tới trong nhà lao nhất am hiểu hình ngục lao đầu thẩm vấn kia phụ. Trách cùng mật thám liên hệ đạo tặc, quả nhiên từ hắn trong miệng hỏi ra tới hai cái tên. Mà chờ này hai cái tên báo ra tới, công đường thượng lập tức liền có một người bùm một tiếng quỳ xuống, hắn nhận tội đến nỗi một người. Khác sao, hắn lại không phải Thuận Thiên phủ người trên. Mà là so Thuận Thiên phủ càng cao vài cấp hình bộ bên trong người. Đương người này cũng bị đào ra thời điểm, có thể nghĩ hình bộ bên trong người sắc mặt có bao nhiêu khó coi, đến nỗi tàng bảo khố địa chỉ. Cái kia liền không phải một chốc một lát có thể tìm được. Nhưng có thể nhanh như vậy đào ra hai cái mật thám. Thuận Thiên phủ Doãn vẫn là thật cao hứng, hắn lại điều tra rõ Tô Quý thật là mới gia nhập cái này thổ phỉ hoa. Lại bởi vì chân cẳng không có phương tiện, hắn cũng không có theo những người này đi ra ngoài vào nhà cướp của. Mà là canh giữ ở trên núi làm chút việc vặt vãnh. Còn thường xuyên bị những người khác chế nhạo khi dễ. Có thể nói là này nhóm người bên trong làm ác ít nhất người, hơn nữa hắn hiện tại lại cung cấp hai. Cái như vậy hữu dụng tin tức, như vậy hắn về điểm này tội danh liền hoàn toàn có thể triệt tiêu, bất quá. Kia tàng bảo khố còn không có tìm được, ngươi còn không thể đi, bản quan hiện tại trước lưu ngươi ở trong tù trụ tượng mấy ngày. Đợi khi tìm được tàng bảo khố sau, ngươi là có thể đi rồi, Thuận Thiên phủ Doãn đương đường liền nói như vậy, Tô Quý vui mừng đến. Thẳng dập đầu, tiểu nhân đã biết, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, vốn dĩ chỉ là tính toán trước mặt mọi người đi một chút đi ngang qua sân khấu. Đem các ba tánh lửa giận tái giá đến này đàn đạo tặc trên người. Kết quả ai biết, hắn lần này thật đúng là vớt tới rồi hai đại chỗ tốt. Thuận Thiên phủ Doãn mừng thầm không thôi. Chạy nhanh liền cấp hình bộ thượng thư đi tin thỉnh hắn hỗ trợ tra rõ, mà bởi vì sự tình là trước. Mặt mọi người thẩm tra xử lý. Thuận Thiên phủ cùng hình bộ các gia cái sơn phỉ mật thám. Việc này giây lát đến công phu cũng đã truyền đến ồn ào huyên náo. Hình bộ thị lang Nhạc Đôn Nghĩa biết được tin tức thời điểm. Kinh thành trên dưới cơ hồ đều đã truyền khắp. Hắn vội vàng đuổi tới hình bộ, liền thấy hình bộ thượng thư Trình ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhạc thị lang, ngươi tới vừa lúc, bản quan đang muốn thỉnh ngươi lại đây hỏi chuyện đâu. Hình bộ thượng thư lạnh lùng mở miệng, nhạc thị lang một cái giật mình. Chạy nhanh cúi đầu, hạ quan biết sai, thỉnh thượng thư đại nhân trách phạt. Hiện tại, là trách phạt ngươi là có thể giải quyết vấn đề sao? Hình bộ thượng thư hừ lạnh, thủ hạ của ngươi, thế nhưng ra cái cùng sơn phỉ cùng một ruột người. Mấy ngày nay quan phủ sở hữu hướng đi đều là hắn lặng lẽ cấp bên kia mật báo. Mới đưa đến quan phủ liên tiếp diệt phỉ thất bại. Lúc này đây, trấn Tây Vương đều thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Bản quan hiện tại mới nhớ tới. Người chất nhi tự hầu cùng trấn Tây Vương có chút khập khiễng. Người lần này diệt phỉ như thế mạnh mẽ đề cử hắn. Nên sẽ không chính là bởi vì, đại nhân, hạ quan hoan uổng a. Nhạc thị lang nghe được cơ hồ lá gan muốn nứt ra. Hắn chạy nhanh quỳ xuống kêu to, hạ quan sở dĩ đề cử trấn Tây Vương, chỉ là bởi vì tín nhiệm trấn Tây Vương tài hoa, thánh nhân có vân, cử hiền không tránh thù, hạ quan lần này đề cử hắn tuyệt đối không có ý khác. Đến nỗi hình bộ xuất hiện nội quỷ, người này cũng cùng hạ quan không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn tuyệt đối không phải hạ quan sai xử. Bất quá, nếu người là xuất hiện hình bộ, kia thật là hạ quan không có dạy dỗ tốt duyên cớ. Hạ quan nguyện ý gánh cái này trách nhiệm. Hình bộ thượng thư khóe miệng một câu. Nhạc thị lang, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nếu việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nhưng đừng lung tung hướng trên người gánh trách nhiệm. Bằng không, bởi vì việc này làm cho bên ngoài lại có cái gì tin đồn nhảm nhí. Kia cùng bản quan không quan hệ, đại nhân yên tâm. Hết thảy đều là hạ quan tự nguyện, cùng ngài không có bất luận cái gì quan hệ. Nhạc thị lang lập tức kêu to, hắn trong lòng lại ở cười lạnh. Hiện tại là tường đảo mọi người đầy, trấn Tây Vương diệt phỉ thành công, thanh danh đại trấn, các ngươi đương nhiên đều vội vàng đi cho hắn dệt hoa trên gấm. Kết quả hiện tại lại ra mật thám một chuyện. Hình bộ nhất định là muốn đào ra một người bối cái này hắc hoa. Hiện giờ, hình bộ đã không trông cậy vào muốn kia đề cử trấn Tây Vương công lao. Bọn họ chỉ ước gì chạy nhanh đem mật thám một chuyện cấp áp xuống đi tốt nhất. Mà hiện tại, thượng thư đại nhân rõ ràng chính là tính toán thuận nước đẩy thuyền. Cho chính mình điểm nan kham hảo đi lấy lòng trấn Tây Vương. Kia chính mình còn có cái gì nhưng nói. Còn không bằng thành thật nhận tội, cũng miễn cho nhiều chịu chút tra tấn, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hắn bi phẫn ở trong lòng kêu to, lúc này đây, hắn cực cực khổ khổ chủ tính lâu như vậy, kết quả cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, ngược lại còn không duyên cớ hướng trên người ôm cái chịu tội. Hắn thật muốn tức chết rồi, bất quá, chờ lại quá mấy ngày. Đường hắn biết Tô Quý thế nhưng chính là trấn Tây Vương người quen thời điểm. Hắn trực tiếp tức giận đến phun ra một búng máu, thẳng tắp chết ngất qua đi. Hết chương.